Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, bởi vì người này, nàng không chết à, 17, Hứa Cẩn Du lúc trước bị cô coi trọng, là bởi vì nàng đã gặp qua là không quên được năng lực. Liền tính là đã qua đi thật lâu sự tình, nàng đều có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói ra. Thậm chí là đem tại chỗ tái hiện. Một chút chi tiết đều có thể hoàn chỉnh mà làm được năng lực, loại năng lực này đặt ở nàng công tác. Thượng, còn lại là thập phần ứng tay. Từ Hứa Cẩn Du luyện hảo thủ công lúc sau, nàng không bao giờ yêu cầu đi chụp những cái đó người chết ảnh chụp. Cũng không cần đem thi thể phóng tới chính mình trước mặt. Đối với thi thể khắc lên ban ngày, mà nàng khắc quá những người đó bên trong. Mỗi người, nàng đều nhớ rõ rành mạch mà giờ phút này, nàng lại thấy được một chương hoàn toàn xa lạ người mặt nàng trước tiên minh bạch. Đây là nàng muốn tìm được manh mối, Hứa Cẩn Du lập tức tiến lên. Một phen đè lại cái kia người gỗ, cái này động tác nháy mắt khiến cho trong tiệm hai người kinh hách phản ứng. Nhóc con càng là trực tiếp nộ mục tương đối, mà ở bốn mắt giao tiếp thời khắc đó. Hai người đồng thời mà ngây ngẩn cả người, Hứa Cẩn Du bị các nàng ánh mắt đánh giá. Cũng phản ứng lại đây chính mình động tác đối với các nàng tới nói thực quá tuyến. Liền đem tay buông ra, sau này lui hai bước, xin lỗi nói, thực xin lỗi, nhóc con cả kinh thanh âm đều hơi hơi run. Ngươi, nàng nuốt hạ giọng nói, khó có thể tin, ta lúc trước, là gặp qua ngươi đi. Hứa Cẩn Du sửng sốt. Gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng gặp qua ngươi, nhóc con càng kinh ngạc, ngươi như thế nào còn như vậy luôn. Hứa Cẩn Du, ngoặc kép, đừng làm cho ta tìm được kim chỉ, bằng không ta lập tức phùng thượng ngươi miệng. Mà mặt khác một bên, Lâm cùng An còn lại là thực ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Qua một lát, nàng thọc hạ Hứa Cẩn Du cánh tay. Tiểu Du, ngươi xem, nàng có phải hay không lớn lên rất giống ngươi? Vô nghĩa, không đúng, rõ ràng là nàng lớn lên tương đối giống ta hảo đi. Hứa Cẩn Du nội tâm phun tào, trên mặt còn cường trang chấn định, chỉ vào kia người gỗ hỏi, người này cũng là đã chết sao? Nhóc con nhìn xuống tay đồ vật, nghĩ vậy là nàng vừa mới xông tới lập tức bắt lấy. Lập tức liền cảnh giác lên, ngươi muốn làm cái gì? Không có làm cái gì. Chỉ là cảm thấy người này rất quen thuộc, đại khái là ta nhận thức người, người biết nàng ở nơi nào sao? À không đúng, các ngươi cửa hàng, ta muốn hỏi một chút, nàng thi thể là ở nơi nào? Nghe được lời này, hai người lại là đều lộ ra cổ quái biểu tình, nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, xem đến Hứa Cẩn Du trong lòng phát mao, nhịn không được dụng tâm hư thanh âm hỏi, các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta à? Bởi vì người này, nàng không chết à, Hứa Cẩn Du nói. Lớn như vậy tin tức, ngươi đều không có nhìn đến quá. Ngươi cư nhiên hỏi chúng ta, cho nên ngươi quả nhiên là người xấu đi. Nàng liếc mắt Lâm cùng An, lập tức đến ở, Tiểu An tỷ, đi gọi điện thoại báo nguy. Hứa Cẩn Du chấn kinh rồi. Nàng hỏi, nếu không chết, ngươi vì cái gì muốn khắc nàng? Không phải ta muốn khắc đại khái là ôm làm đối phương chết cũng muốn bị chết minh bạch ý tưởng. Từ nhỏ liền tôn trọng làm vai ác nhóc con nói. Nàng là đã chết, sau đó lại sống lại. Hiểu không, Hứa Cẩn Du kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đã chết, lại sống lại, nhìn đến nàng như vậy khiếp sợ bộ dáng. Nhóc con nhưng thật ra có chút tò mò lên. Người thật sự không biết. Nàng đều bước lên báo chí. Bất quá chuyên gia nói cái gì là bởi vì bệnh viện ngộ phán. Bệnh viện có vấn đề gì đó. Sau đó trang báo bị chuyển tới vạch trần bệnh viện nội tình tin tức đi. Bất quá chúng ta đều biết, gạch ra là gạch gạch tương đương, Hứa Cẩn Du phục hồi tinh thần lại. Mơ hồ gật gật đầu, lớn như vậy tin tức, ở lúc trước chính mình không có lý do gì không biết. Lại còn có không có khắc cái này người gỗ thói quen. Cho nên, nàng đại khái rõ ràng, ký ức này, chính là manh mối, nghĩ đến điểm này lúc sau, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng, đột nhiên dương mắt vừa thấy, lại phát hiện cái gì cửa hàng A, nhóc con A, Lâm cùng An A, tất cả đều không thấy. Thay thế chính là nhìn không thấu bạch tường. Còn có rảnh chung di động nhiều đếm không xuể ký ức mảnh nhỏ trong đầu truyền đến thanh. Immersive, chúc mừng người chơi thành công thông qua ký ức lưu. Thỉnh lựa chọn ngài cho rằng manh mối sở tàng vị trí, Hứa Cẩn Du lập tức lựa chọn kia phiến mảnh. Nhỏ, ai nha, 3 phút còn chưa tới đâu. Ngươi nhanh như vậy liền tuyển hảo ngô. Lúc này máy móc âm đột nhiên trở nên vui sướng lên. Hứa Cẩn Du ghét bỏ mà nhướng mày. Ngẩng đầu xem giống hư không? Tiếp theo lại nhanh chóng cúi đầu. Quát hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ lựa chọn thay đổi quá khứ ký ức. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Ngươi là những người này bên trong để cho ta ngoài ý muốn một cái kia nói máy móc âm đối nàng tỏ. Vẻ khen ngợi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi hối hận sao? Hứa Cẩn Du phiền thấu nàng loại này thần bí hề hề. Không khỏi nói, lan, máy móc âm thương tâm địa anh lan xa, sau đó Hứa Cẩn Du lại cả giận nói. Lan trở về tới, gì, máy móc ghi âm và ghi hình ở nén cười. Như thế nào lại muốn ta lăn trở về tới nha? Ngươi thật đúng là nhẫn tâm nha. Hứa Cẩn Du mắt trợn trắng. Máy móc âm lại hỏi. Như thế nào, muốn trả lời ta vấn đề? Chỉ cần ngươi nói hối hận, ta đây liền đem ngươi thả lại đi. Ngươi liền có cơ hội có thể sửa chữa đi qua. Muốn hay không đồng ý nha? Chỉ có một lần cơ hội nga. Qua thôn này, liền không cái này cửa hàng tương đương, nói thật. Hứa Cẩn Du rất muốn nói là, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, Lâm cùng An sau lại xác thật có nói qua, vẫn luôn có người ở quấy rầy nàng, nàng tự không vui, Hứa Cẩn Du lúc trước muốn đi hỗ trợ cưỡng chế di rời những người đó. Nhưng bởi vì cái đầu quá tiểu hơn nữa Lâm cùng An kiên trì, nàng đành phải từ bỏ, lại sau lại Lâm cùng An thay đổi trường học. Sau khi lớn lên cùng Hứa Cẩn Du cùng tiến vào tân thế giới. Thẳng đến gặp được thi tá. Thi tá câu đầu tiên lời nói cư nhiên là, đã lâu không thấy, phía trước cho ngươi phát tin tức ngươi đều không trở về ta. Ngươi là đem ta kéo sổ đen sao? Ân, hiện tại ngẫm lại, còn rất khí, bất quá. Hứa Cẩn Du lắc đầu, ta không nghĩ đem cơ hội lãng phí ở hắn trên người, nàng ngẩng đầu. Nhìn thẳng không khí điểm nào đó, gần từng chữ một nói, ta muốn biết, tại đây đoạn trong trí nhớ, ta khắc người kia, còn có cái kia chết mà sống lại người, có phải hay không ngươi? Máy móc âm thanh âm căn bản không che giấu thất vọng. Cho ngươi lớn như vậy lão tốt cơ hội, kết quả ngươi liền hỏi cái này, thật kêu ta thương tâm a tương đương, Hứa Cẩn Du lại lười đến cùng nàng vô nghĩa. Ngươi nói hay không? Như vậy hung, Lâm cùng An như thế nào nhẫn đến cùng ngươi ở bên nhau nha? Bất quá nàng đều có thể nhẫn ngươi. Thì tá cũng không nói chơi đâu tương đương, máy móc âm cạc cạc cạc cạc mà cười một chuỗi. Sau đó mới rốt cuộc dừng lại cười. Lại lần nữa tiếc nuối mà thở dài một hơi. Và Hứa Cẩn Du giận chừng hạ mở miệng nói. Hảo đi, ta đành phải thừa nhận. Người kia chính là ta, cố ý bịa đặt một cái giả dối ký ức cho ta xem. Ngươi không phải nói ở này đó trong trí nhớ chỉ biết nhiều ra tới một chút không có đồ vật. Mà sẽ không thay đổi quá khứ ký ức, trừ phi người chơi cải biến sao. Nhưng nàng vấn đề lại bị máy móc âm lạnh giọng bác trở về. Thật không ngoan, ta nói rồi là, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, chỉ nghe nhĩ sườn bá một tiếng. Hứa Cẩn Du lại là trực tiếp đã trở lại. Hết chương.